hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 11, 1/10 ta, chương 11, 1/10 ta, nam nhân kia cũng công kích quá những người khác. Vì cái gì không có xử phạt? Thẩm Mặc hỏi, thỏ thủ lĩnh không keo kiệt giải thích. Giám sát quan yêu cầu bảo đảm trò chơi thuận lợi tiến hành, thuận lợi kết toán, cho nên, trò chơi sau khi kết thúc không thể công kích đã thông quan người chơi. Bởi vì sẽ ảnh hưởng trò chơi kết toán, cùng lý, trò chơi bắt đầu trước cũng không thể công kích người chơi. Bởi vì người chơi số lượng giảm bớt, khả năng sẽ làm cho trò chơi vô pháp tiến hành, chỉ có trò chơi tiến hành khi mới có thể muốn làm gì thì là mơ siêu. Chúc mừng hai vị thông quan lần này trò chơi, thỏ thủ lĩnh nho nhã lễ độ đứng ở bọn họ trước mặt, nâng nó đại lễ mũ. Rùa đen rốt cuộc chạy thắng con thỏ, lý nên đạt được khen thưởng. Các ngươi có thể được đến một quả rùa đen thắng lợi huy hiệu, cũng có thể lựa chọn sân thi đấu cái khác vật phẩm làm khen thưởng. Nó từ mũ dạ lấy ra rất nhiều đồ vật, tựa như ảo thuật giống nhau, có tiểu xảo tinh xảo súng lệnh, có trên vạch xuất phát màu sắc rực rỡ tiểu kỳ, còn hữu dụng làm trung điểm tuyến màu đỏ dài lụa. Thẩm Mặc hỏi, mấy thứ này có ích lợi gì? Thỏ thủ lĩnh nghe xong, hơi hơi mỉm cười, nó vẫn luôn mặt vô biểu tình, đến nỗi với ban đầu thời điểm bị mọi người nghĩ lầm mang chính là khăn trùm đầu. Lúc này lại cười. Kia trương tam cánh miệng nhếch lên một cái quỷ dị độ cung, phảng phất thấy thú vị món đồ chơi, đầy mặt sung sướng, khen thưởng tác dụng, chỉ có ở được đến lúc sau mới có thể biết. Thỏ thủ lĩnh mỉm cười nhìn hai người, không có lộ ra càng nhiều, cho nên, nhị vị lựa chọn là, Thẩm Mặc tuyển kia đem súng lệnh, tuy rằng không phải thật thương, nhưng tốt xấu cũng có thể hù hù người. Hơn nữa hắn trực giác cây súng này có chút không giống bình thường. Bởi vì thi đấu khi, vài lần nghe được tiếng súng sau, chính mình tựa hồ sẽ không chịu khống muốn chạy, đến nỗi cái khác mấy thứ vật phẩm, Thẩm Mặc tạm thời đoán không ra chúng nó tác dụng. Như vậy, ngươi đâu? Thỏ thủ lĩnh nghiêng đầu, đoan trang bạch vi biểu tình, ngươi thực đặc biệt, một bước cũng không chạy, lại thắng được thi đấu. Ta rất muốn biết, ngươi tuyển khen thưởng là cái gì? Bạch Vi cắn môi, chậm rãi nâng lên tay, chỉ hướng một phương hướng. Thỏ thủ lĩnh hồ nghi nhìn nàng, tiện đà cúi đầu nhìn chính mình, khó hiểu hỏi, ngươi muốn tuyển khen thưởng, là ta, chính là, lựa chọn giám sát quan làm khen thưởng, tựa hồ cũng không phù hợp quy định, không có này quy định. Bạch Vi lập tức đánh gãy nó. Nàng vừa nghe đến sấp xỉ, vi phạm quy định chữ, trước mắt liền hiện lên mắt kính nữ hài bị lôi điện đốt trọi thảm trạng. Cả người thần kinh căng chặt, đề thanh hô, ngươi không có tuyên bố này quy định, không thể phán định ta vi phạm quy định. Không nói thanh quy tắc liền tùy ý phán định người khác vi phạm quy định mới là lớn nhất vi phạm quy định. Thỏ thủ lĩnh trầm mặc nhìn nàng, Bạch Vi gắt gao cắn môi, cố chấp cùng nó rằng co, nàng biết nguy hiểm rất lớn, chính là nàng không cam lòng, bị coi như thú bông giống nhau lừa gạt, tham gia một cái không thể hiểu được thi đấu, đã chết nhiều người như vậy, cuối cùng dùng vài món tiểu món đồ chơi tống cổ rớt nàng. Nàng thật sự không cam lòng, cho nên, nàng tưởng đánh cột một phen, nàng nhìn chằm chằm thỏ thủ lĩnh, gần từng chữ, ngươi vừa rồi nói. Có thể lựa chọn sân thi đấu cái khác vật phẩm làm khen thưởng. Ngươi, cũng ở trong sân thi đấu. Lặng im rằng co thật lâu. Thật lâu, hảo đi, thỏ thủ lĩnh thỏa hiệp. Bạch Vi giật mình nhiên, có chút ngoài ý muốn. Dễ dàng như vậy liền. Ấn quy định, giám sát quan là không ở khen thưởng phạm trù nội. Bất quá ngươi nói cũng có đạo lý. Không có giải thích rõ ràng quy tắc. Là ta thất trách, thỏ thủ lĩnh ôn hòa có lễ. Ta nguyện ý đem 1/10 ta làm khen thưởng tặng cho ngươi. 1/10 ta, có ý tứ gì? Bạch Vi nhăn lại mi, chỉ thấy thỏ thủ lĩnh lại lần nữa bắt tay vói vào đại lễ mũ. Nó móc ra một cái con thỏ thú bông, trò chơi khen thưởng kết toán xong. Như vậy, tái kiến, thỏ thủ lĩnh chiều nàng mỉm cười. ta sẽ nhớ kỹ ngươi, Bạch Vi nghe vậy mở to hai mắt. Không đợi nàng ra tiếng hỏi, trước mắt lại lần nữa thoáng hiện chói mắt màu trắng quang sương mù. Nàng không khỏi nhắm mắt, lại mở khi, người đã trở lại trên xe, trong tay, nhiều một cái lông xù xù con thỏ thú bông. Hết chương.